Thiên đạo đồ thư quán, chương 3101, thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách 2. Khóc chuyện audio.com, đại nho đường, vô số cao thủ muốn làm được điểm này, cũng cơ hồ không có, thậm chí cổ thánh cũng chưa chắc có thể hoàn thành, thánh vực cửu trọng đỉnh phong liền làm được, vị Trương gia tộc trưởng này cũng quá lợi hại đi, tốt rồi. Bây giờ đã triệt để vững chắc tu vi thánh vực bát trọng đỉnh phong. Còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng võ kỹ Trương gia. Trương Huyền nhíu mày, chần chờ một chút, nhìn về phía đạm đài Trấn Thanh cách đó không xa. Ôm quyền khom người, tràn đầy không tiện nói. Đạm đài tiền bối, học sinh này của ta mới vừa về gia tộc không lâu. Chỉ biết chút võ kỹ bàng chi, nếu như không ngại chờ lâu một lát mà nói. Hiện tại ta dạy cho hắn mấy chiêu, một lát nữa lúc chiến đấu, cũng không đến mức bối rối. Dạy mấy chiêu, ý của ngươi là, hiện tại học tập, đạm đài Trấn Thanh sửng sốt, thời gian pháp tắc vô cùng ảo diệu, trong đó dính dáng võ kỹ, càng là bác đại tinh thâm, xem như học sinh của hắn, nghe hắn nghiêm túc giảng giải, học tập một môn cũng cần tiêu tốn ít nhất mấy năm. Vừa học vừa làm, ngươi là nghiêm túc, không sai, yên tâm, sẽ không trì hoãn quá lâu, nửa canh giờ là đủ, còn tưởng rằng hắn sợ thời gian dài. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nửa canh giờ, đạm đài Trấn Thanh không hiểu ra sao, cả người bối rối, nửa canh giờ, có thể học cái gì, mấu chốt là khiêu chiến học sinh của hắn, một cường giả kiến thần bất hoại. Không chỉ hắn, Âu Dương Nguyên Phong cùng tất cả đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Thời điểm mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến cùng làm sao dạy dỗ, lại làm sao để đệ tử trong vòng nửa canh giờ lĩnh ngộ võ kỹ. Liền nghe Mộng Kiếm Thánh nói, Huyền Nhi, ngươi mới về gia tộc tổng cộng không đến 2 ngày. Võ kỹ trong tộc cũng chưa từng học qua, chưa có xem qua. Làm sao truyền thụ, Âu Dương Nguyên Phong, đạm đài Trấn Thanh đồng thời run rẩy, náo loạn nửa ngày, chính mình cũng không biết, liền nói nửa canh giờ truyền thụ người khác, ta muốn biết, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, Trương gia tộc trưởng này không phải là người đầu óc phân liệt chứ. Ta quả thực không biết, không có việc gì, hiện tại có thể đi học, bát trưởng lão, ngươi quản lý tàng thư khố của gia tộc, hiện tại đi lấy võ kỹ. Cùng công pháp bí tịch của gia tộc tới, tốc độ càng nhanh càng tốt. Trương Huyền gãi đầu một cái, quay đầu dặn dò, vâng, một vị trưởng lão vội vã bay ra ngoài, không tiêu tốn bao lâu. Lần nữa trở lại trước mặt, bàn tay run lên, một đống lớn thư tịch, còn mang theo giá sách, rơi vào trước mặt mọi người. Lít nha lít nhít, chừng mấy chục vạn quyền, Trương gia có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc. Cường giả như mây, lưu lại vô số truyền thừa, đủ loại bí tịch, công pháp, võ kỹ, đếm mãi không hết, bát trưởng lão cũng chỉ lấy tới một chút công pháp đệ tử hài tâm thường học tập nhất. Trong thời gian ngắn, không có khả năng lấy toàn bộ, làm phiền, Trương Huyền cảm ơn một tiếng, con mắt quét tới, cùng thời khắc đó thần thức lan ra, một cái nháy mắt, tất cả thư tịch trên giá sách đều lơ lửng. Phát ra thanh âm phần phật, không ngừng lật giấy, đây là, thần thức ký văn, nhất niệm đọc vạn sách, cái này sao có thể, thân thể đạm đài Trấn Thanh run rẩy, tràn đầy khó tin, thần thức ký văn, là thần thức hóa thành vô số đạo ý niệm phân ra. Đi ghi chép văn tự trên thư tịch, khổng thi giao thiên tư cao nhất của đại nho đường, cũng chỉ có thể đồng thời lật xem 3.000 quyển sách. Đã phá trên vạn năm ghi chép, hắn lật xem mười mấy vạn sách, thần thức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nam Cung Nguyên Phong cũng há to miệng, cái cằm sắp rơi trên mặt đất, thần thức phân tán ra, chỉ cần đạt tới thánh vực nhị trọng đều có thể làm được. Nhìn một quyển sách cũng rất dễ dàng, có thể làm được nhanh chóng đọc thuộc lòng, nhìn hai quyển sách thì tương đương với phân tâm nhị dụng, điểm ấy liền sẽ làm khó không ít người. Rất nhiều nguyên thần cảnh cũng không làm được dễ dàng. Đại nho đường có vô số thiên tài. Cường giả như mây, yêu nghiệt mạnh nhất kia, cũng chỉ có thể làm được đồng thời lật xem 3.000 quyển sách. hơn nữa đọc thuộc lòng. Tên này thoáng cái lật xem mười mấy vạn quyền, không sợ ý thức hỗn loạn, chân chính biến thành ngớ ngẩn sao? Cách chương.